Hello MC Nam Nguyễn, ủa cái tiếng gì vậy? What? Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy, vâng. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Nga Tũn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, là ngày mai của ngày hôm qua và ngày hôm qua của ngày mai. Tũng xin chân thành gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma Làng Quê Kinh Dị Linh Dị của tác giả Mộc Mộc vừa mới viết xong, vẫn còn nóng hổi, cầm vào tay còn thấy hơi ấm ấm. Đó là bộ truyện ma Làng Quê Cây Gạo Thắt Cổ. Bộ truyện này A Tún dự định đọc trong vòng 4 tập. Để ủng hộ tác giả Mộc Mộc, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Mộc Mộc. A Tún đã dán ở dưới phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của tác giả Mộc Mộc tới đông đảo độc giả hơn nữa, nhiều khán thính giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ A Tún, hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn ở khu vực nước ngoài đã có thể donate qua Super Chat và Super Icon mà đã hiện lên hình chữ S ở phần comment. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ bước vào tập 1 của truyện ma Làng Quê Cây Gạo Thắt Cổ. Chương 1. Nỗi oan. Làng Đông Mộc vào những năm thế kỷ 19, trong cái nắng hè oi ả của một buổi sớm tháng 7, tiếng người dân nhốn nháo, gọi nhau, kéo nhau ra đình làng huỳnh huỵch. Ông Thông, thế sáng sớm ra đã phơi thóc rồi đấy à? Giọng nói chua ngoe ngoét của mụ nụ vang lên. Con mụ này là cái loại chưa thấy người mà đã thấy tiếng. Hễ ở đâu mà trong làng có chuyện thì là ngồi mách lẻo được ngay. Ông Thông đang ngồi vãi thóc tẻ he ra ở sân, nghe tiếng mụ nụ thì tò mò hỏi. Thế cái gì thế mụ beo? Sáng sớm dậy ra, có cái chuyện gì? Giữa cái nắng ngày hè mới sáng sớm ở chói chang, mụ nụ ngồi phịch xuống cái chõng. Mụ vừa đưa cái quạt nan lên phe phẩy cái đống thịt mỡ, vừa liếc ngang liếc dọc, đoạn cong môi kể. Này! Ông Thông biết tin gì chưa? Con ở nhà lão Chí. Nó ngủ với thằng nào ở làng bên? Ông Thông dừng tay lại, nhíu mày. Con ở nhà ông Chí ngủ với thằng nào là sao? Mộ nộ sáng mắt, bắt đầu hào hứng kể véo va véo von. Đúng, con ở, nó ngủ với Giai ở bãi tha ma đầu làng, bị người ta đi tuần tra đêm bắt được. Hủ hóa thế nào, thằng kia bỏ cả nó ở lại mà chạy. Người ta chạy ra xem, thế con này ú ào ú ớ chẳng nói được lên câu, bị lôi ra đình làng cái kia. Ông Thông trợn mắt. Con Nở là con gái ông Chí, là một gia đình gia giáo giàu có, bậc nhất bậc nhì ở cái làng này. Chả hiểu cớ sự làm sao lại xảy ra như vậy. Ông Thông đang ngạc nhiên thì mụ nụ lại lến thoáng. Chả biết là thằng kia người ở đâu, dân tuần người ta bắt được nó thì nó bỏ con này chạy. Người ta lôi con Nở ra sân đình, gọi nhà ông Chí đến. Ông Chí đang đánh con Nở ra thừa sống thiếu chết ở kia kìa. Đúng là bôi do chát chấu. Đúng là bôi do chát chấu. Ông Thông kinh ngạc. Phải lâu lắm rồi làng này mới xảy ra chuyện ầm ĩ như thế. Bảo sao mà giờ người làng người ta cứ kéo nhau ý ới như thế. Ông Thông vứt luôn cái thúng thóc ở sân, vội nói. Thế đi đi, tôi mụ ra đấy xem nào. Hỏng rồi, phen này có mà nhà ông Chí đeo mỏ vào mặt. Nói xong, ông Thông cũng vội vàng cùng với mụ nụ kéo nhau chạy ra đình làng để xem xét tình hình. Mụ nụ hào hứng, mụ kéo tay ông Thông hòa theo đoàn người nhốn nháo để mà đi hóng chuyện. Tới nơi, văng vẳng ở xa xa trên sân đình là tiếng quát mắng, tiếng đánh đập, kèm theo là tiếng khóc than của gia đình gia môn bất hạnh. Tiếng ông Chí chửi mắng, tiếng con Nở kêu gào, tiếng mẹ con Nở khóc giống lên vì xấu hổ, chẳng biết vùi mặt vào đâu. Người làng chỉ trò trò, người ta xì xào, cười vào mặt gia đình nhà ông Chí. Kẻ thì chua xót, lại có đứa thì hả hê. Nói về gia đình nhà ông Chí cũng được coi là phú hộ trong vùng, giàu lên từ cái nghề buôn bán vải lụa. Khổ nỗi, sau khi đẻ đái ra con Nở thì bà vợ ông Chí bị bệnh nặng, không thể đẻ được nữa. Ông Chí vì vậy cũng kiếm thêm một người vợ lẽ, nhằm kiếm thằng con trai nối dõi tông đường. Thế nhưng mà người ta bảo là đời không cho ai cái thứ gì hoàn hảo cả. Có làm thì mới có ăn, không làm á, có mà bốc cứt trâu. Sau bao năm, ông Chí vẫn như vậy. Đừng nói là thằng con trai, mà ngay cả thêm một mụn con gái, ông cũng chẳng có. Thi thoảng mỗi lần thấy ông Chí đi qua, người ta lại xì xầm. Gớm, chả biết bà cả có không đẻ được, hay là có khi tại ông Chí. Tôi nói mà, đời này đâu có ai hoàn hảo đâu. Rồi thì của cải lại cho hết con rể. Ôi dồi ôi, nhà cao cửa rộng, rể nó chả. Con Nở đối với ông Chí quan trọng là như vậy, cưng chiều là như thế, nâng như là nâng trứng, hứng như là hứng hoa. Ấy thế mà bây giờ nó làm ra cái chuyện động trời này. Ông Thông và mụ nụ chen vào trong đoàn người, nhướng cái cổ lên xem. Ở trên sân đình, ông Chí nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt long sòng sọc lên mà vụt từng nhát roi đau đớn vào người đứa con gái trước mặt cả bản dân thiên hạ. Ở giữa sân, con Nở bị trói gô giữa trời nắng, trói nghiến vào cái cọc ở sân đình. Con bé người hầu đang quỳ ôm chân ông Chí mà khóc lóc mếu máo. Ông ơi, ông ơi, xin ông nhẹ tay ông đừng đánh cô nữa ông ơi, không thì cô còn chết mất, cô còn chết mất ông ơi. Ông Chí đang cơn điên máu, nhìn con hầu mà rít lên. Mày mà còn nói nữa, ông đánh chung mày với cô mày. Mày thì chết này con nơi là con, mày thì chết mẹ mày luôn đi con nơi là con. Nói đoạn, ông Chí hất hàm, sai thằng người ở, kéo con hầu gái ra. Mỗi câu chết là mỗi một lần ông Chí vung roi xuống người con Nở, vụt mạnh đến toác ra toát thịt. Con Nở gào khóc, lên mồm thanh minh gì đó, nhưng nghe không rõ. Ông Chí cũng chẳng buồn nghe. Ông cứ vừa chửi, vừa nghiến răng nghiến lợi mà đánh. Đám người làm, gia nô ở trong nhà đứng dạt hết cả hai bên, không đứa nào dám hé răng đến một lời. Bọn lý trưởng chánh tổng nhìn nhau, ngồi ở trên hiên mà vuốt râu khoái chí. Ông Chí rít lên. Mày bôi gió chát chậu vào cái mặt này. Mày hất cứt vào cái dòng họ nhà này rồi con ơi. Chứ để rồi mai tao ra đường tao đeo mo vào mặt à Nở ơi. Đang ăn sung mặc sướng thì mày không muốn, lại còn học đâu cái thói trai trên gái dưới giữa đường giữa chợ thế. Hôm nay mà mày không nói cho ông biết cái thằng nào làm mày ra như này thì tao coi mày như đã chết. Tao không có cái đứa con như mày. Mỗi một câu nói là một lần ông Chí quất cái roi trên tay xuống người con gái. Sâu trong thâm tâm của ông, trái tim ông có lẽ còn đau hơn con gái ông gấp trăm, gấp ngàn lần. Đứa con gái mà ông đang đánh, đang mắng, đang xỉ, đang vả là đứa con gái ông cưng chiều, yêu thương bằng cả tấm lòng của một người cha. Ông hận, hận cái con danh ngu dốt này. Nó để cho thằng kia nó lừa, để rồi mang theo cái ô nhục cho cái gia đình, cho cái dòng họ, bao nhiêu đời gia giáo nhà ông. Ấy chứ mà rồi về sau, cuộc sống của con gái ông nó ra làm sao? Mang tiếng, mang nước, tai với làng với nước thế này, thì ai dám rước nó? Hay lại sống cái cuộc đời đơn độc, trôi lủi đến hết phần đời còn lại? Con Nở trợn mắt lên, chịu những nhát roi đau đớn. Nó đứng giữa sân đình, chịu đánh để cho người ta xỉ vả vào mặt. Nỗi đau thể xác sau những đòn đánh của ông Chí dường như cũng không còn ý nghĩa nữa đối với bản thân nó. Nước mắt của nó bắt đầu rơi xuống, không phải là những vì những đòn đánh của cha, cũng không phải vì sự xỉ vả của mọi người xung quanh. Nó khóc vì uất ức cho số phận của mình. Ngay đến cả cha mẹ nó cũng không tin, thì liệu rằng việc nó nói nó bị người ta hãm hiếp, rồi ai tin? Nó không thể thanh minh hay giải thích rằng là tất cả sự việc đều không giống như mọi người nghĩ. Mỗi một lần như vậy, những giọt nước mắt của nó lăn xuống, chảy qua những vết thương mặn chát, để lại nỗi đau đớn tột cùng. Dần dần chuyển sang màu hồng đậm, những vết thương cứ tím tái, cho đến khi những giọt nước mắt rơi xuống đã dính máu, đỏ tanh ngòm ngòm. Cảnh tượng cứ thế mà đau xót diễn ra. Mọi người đứng lố nhố xem, mụ nụ lại lên tiếng. Đấy, tôi đã nói rồi, cái thời buổi này là không để con gái đi đâu được đâu. Có là phải trông coi, chứ mà đừng để như cái thứ ấy có mà đeo mò vào mặt đấy. Thế, chứ cái thứ con gái chưa chồng mà chửa hoang, chứ phải con tôi á, tôi bóp chết, tôi cho sống chứ các bà nhỉ. Vừa nói, mụ vừa chống tay vào mảng sườn, ra điệu bộ lắm. À đấy, phải đấy, hư hỏng thế chứ lệ, mất dạy thế chứ lệ, đúng là cái loại hiếm để ngoài quần mà. Mấy người đàn bà xung quanh cũng được dịp mà cong mỏ lên. Ông Chí đang vụt con, nghe thấy thế thì lại càng nhục, càng uất. Ông đánh con nợ càng thêm bạo tay. Mãi đến một lúc sau, khi mà người con nợ đã be bét máu, dân làng thấy thế mới bắt đầu sợ. Có người sợ con nợ không chịu nổi, vớ vẩn có khi lại xảy ra án mạng, cho nên đành phải lao vào can. Những người ở đây cũng chỉ là đến xem cho vui, cho thỏa cái tính tò mò, cũng là để xem gia đình gia giáo giàu có nhất cái làng này còn mặt mũi ở đâu. Các cụ vẫn cứ nói là giàu thì nó ghét, mà nghèo thì nó khinh ấy. Ông Thông lên tiếng. Thôi, chú Chí ơi chú Chí, việc nó cũng thành ra như thế rồi, chú còn đánh nó nữa thì tôi e là ảnh hưởng đến tính mạng nó đấy chú ơi. Thôi, dù gì có cái chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh mà giải quyết, không thể để cái nóng cái giận là mất đi lý trí đâu chú ơi. Ngay sau câu nói của ông Thông, mụ nụ đứng bên ngoài phe phẩy cái nón, lại giở cái mỏ lên. Cái thứ ấy thì chết là đúng rồi, sống làm gì cho nó nhục gia đình dòng họ đấy. Cái thứ này là chết đường chết chợ thì mới rửa hết được tội được lỗi cái ông các bà nhỉ. Ông Thông nãy giờ còn đang im lặng với những câu nói của mụ nụ, nghe mụ quá đà mới quát lên. Mụ im cái mồm đi, mụ ác nó vừa thôi, nó còn trẻ người non dạ, nói người thì phụ mụ phải nghĩ cho mình chứ. Ông Thông trợn mắt, mụ nụ đang hào hứng, thấy ông Thông và mọi người nhìn mình, biết là mình quá trớn, mụ ấp úng. Thì im, cũng chẳng phải việc nhà con này. Nói đoạn, mụ quay mắt đít, rảo bước đi về. Nãy giờ, mụ đã xem sướng con mắt. Mọi người liền tiến lên kéo ông Chí. Con hầu gái lao đến cởi trói cho cô chủ. Bà Màu cũng gạt nước mắt chạy lại mà đỡ con. Ông Chí vẫn cứ nghiến răng ken két. Mấy tay có chức có quyền trong làng thì bắt đầu hoạnh hoẹ, bắt đầu cười phe phé với nhau. Con hầu thút thít. Cô ơi, cô chủ có đau lắm không? Cô chủ ăn gì để con về nhà con làm cho cô chủ ăn cô ơi? Sao lại khổ thế này à cô ơi? Con nở nằm phủ phục trên mặt đất, nó ngẩng đầu nhìn con hầu mà nước mắt rơi ràn rụa. Từ sâu trong cõi lòng của nó coi như là đã chết. Nghe những lời này của con hầu thì ít ra là vẫn có người thực sự quan tâm đến nó. Ông Chí bất lực vứt cái roi xuống đất mà đùng đùng bỏ về. Mọi người bắt đầu tản ra. Con hầu đỡ cô chủ, vừa đi vừa khóc. Hai cô trò thất thểu ra về như người mất hồn. Xen lẫn trong tai của bọn họ là những tiếng xì xào, chỉ trỏ, vang lên không ngừng. Ở phía xa xa, khuất sau đám đông, có một mụ đàn bà, tay cầm cái quạt phe phẩy. Mụ đứng bên cạnh một tên người làm trong nhà ông Chí mà cười rinh rích. Thằng người làm luồn tay, len lén bóp cái mông của mụ đàn bà nọ. Mọi chuyện thì đều như là bà chủ tính nhá. Chúc mừng bà chủ nhá. Thế tối bà chủ thưởng tớ cái gì nào? Nói đoạn, nó cười khẩy, đưa cái bàn tay nhơ nhám của nó vào cái cặp mông tròn chỉnh phúc hậu. Người đàn bà vẫn phe phẩy cái quạt, nhìn theo một đoàn người kia, nở một nụ cười đầy nham hiểm. tốt. Muốn gì bà cũng chiều. Tốt lắm. Vậy là hai đứa chúng nó cứ đứng đó nhìn theo đoàn người mà cười thỏa mãn, cười trên cái sự nhục nhã của ông Chí, cười trên cái nỗi đau đớn của con Nở, cười trên cái âm mưu mà chúng nó đặt ra. Con hầu gái đưa cô chủ về đến nhà. Tới nơi thì bọn gia đình đang túm năm tụm ba với nhau ở trong sân. Ông Chí đã bỏ vào trong buồng. Ông cũng không muốn nhìn thấy mặt đứa con gái của mình nữa. Bà Màu với con hầu đưa con Nở về phòng. Vừa đi bà vừa nhìn con mà hỏi xem hôm qua nó ăn nằm với ai ở ngoài nghĩa địa. Con Nở nghe đến đây thì hoảng hốt, không nói được. Bà gặng hỏi mấy lần nhưng không có kết quả, cho nên bà cũng đành từ từ để cho nó bình tĩnh, rồi sẽ hỏi cho ra chuyện. Chương 2. Nguyên nhân. Bẵng đi một thời gian sau, qua cái chuỗi ngày kinh khủng ấy, con Nở chỉ nhốt mình ở trong căn phòng nhỏ. Nó không muốn đi ra ngoài nữa, hay là đơn giản nó cũng chẳng còn mặt mũi nào để nhìn ai cả. Ở bên ngoài tiếng xì xầm của mọi người về nó không ngớt, rồi đám gia đình chúng nó cũng rì rầm với nhau điều gì, Nở cũng biết hết. Đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn khắp căn phòng, nó buồn lắm. Căn phòng này trước nay luôn săn sóc từng tí ly từng tí một, mua hoa, mua bình, trang trí đẹp biết bao, thì bây giờ hoa cũng đã tàn, bình cũng đã vỡ, cứ như là nó biểu hiện cho chính tâm hồn của cô vậy. Cánh cửa phòng bỗng mở ra, con Nở nằm xuống, quay mặt vào trong tường, nghĩ là con hầu mang cơm vào. Mang cơm ra đi, chị không muốn ăn đâu. Lạ thay, hôm nay con hầu không nói gì cả, nó cũng không xuống ngồi cạnh mà năn nỉ. Thấy lạ, Nở quay lưng lại, ngay cạnh bên giường, không phải là con hầu, mà là mẹ. Nhìn thấy con, bà Màu nhăn mặt đặt cái mâm xuống bàn bên cạnh, rồi cất giọng suýt xoa. Giời ơi là giời, con ơi là con, thế sao lại ra cái nông nỗi này cơ chứ? Con nhìn con đi, xem bây giờ có giống cái xác khô không con? Thôi, dậy ăn đi. Này mẹ làm toàn món ngon cho con đấy. Này là gà này, này là cá này, này là cá thịt kho tàu đây này. Thôi, thương mẹ thì dậy ăn đi con. Không đợi bà Màu nói hết câu, Nở ôm chầm lấy mẹ mà thút thít. Lòng bà quặn lại, ôm con vào lòng mà vỗ về. Con Nở cũng cảm thấy ấm áp, nghĩ lại những ngày tháng vui vẻ bên cha bên mẹ. Từ khi còn bé đến giờ, bà Màu vẫn luôn yêu thương chăm sóc nó như thế. Nó biết là mình sai, nó thật sự đã sai. Cho dù ngoài kia bao nhiêu người nói gì đi chăng nữa, thì ở đây, trong cái căn nhà này, nó vẫn là cô chủ. Nó vẫn có cha, có mẹ, có tất cả mọi thứ. Nó quẹt đi dòng nước mắt, nó ngồi dậy, cầm tô cơm. Nó bắt đầu ăn những hạt đầu tiên. Toàn là những món ngon nó thích. Bà Màu ngồi cạnh nhìn con bắt đầu ăn thì vui lắm. Cuối cùng nó cũng không có đầy đọa bản thân mình nữa. Bà đưa tay với lấy đôi đũa ở bên cạnh mà gắp cho thức ăn cho con. Đoạn nói. Gà đấy, ăn ăn đi con. Con ăn từ từ thôi, chứ không nó nghẹn đấy con ơi. Con Nở cứ thế mà nghẹn ngào. Lên một lúc ăn đến 3-4 bát cơm. Buông cái bát xuống mâm, đưa đôi bàn tay trắng trẻo ra vỗ vỗ bụng, nhìn mẹ cười hạnh phúc. Hai mẹ con cứ ngồi tỉ tê, còn đang nói chuyện vui vẻ thì gương mặt của bà Màu hiện lên sự phân vân. Bà đưa tay của mình nắm lấy tay con. Nở này, thế con tin mẹ chứ? Con tin là mẹ luôn đứng về phía con chứ? Con Nở còn đang cười cười thì bất giác thấy mẹ nghiêm túc như thế, khẽ động, nhìn mẹ gật đầu lia lịa. Bà Màu quay ra ngoài như là không có ai, quay lại nhìn con gái. Chưa biết bắt đầu từ đâu thì con Nở thúc giục. Mẹ, mẹ làm gì mà mẹ nhìn ngang ngó dọc thế? Mẹ mẹ hỏi gì thì mẹ hỏi đi, rồi con nói. Bà Màu lo lắm, bà sợ nếu như bây giờ bà nhắc lại, con gái lại lên cơn đau buồn, rồi lại nhịn ăn, lại nhốt mình ở trong phòng như thế. Thế nhưng thấy con giọng quả quyết, bà đánh liều, mạnh dạn hỏi lại chuyện hôm đó. Người ngủ với con mình là ai? Rồi cứ làm sao mà nó lại giấu mọi người về người đàn ông nọ? Nở không biết phải bắt đầu từ đâu. Nó nhìn bà Màu, rồi lại nhìn xuống. Hai bàn tay cứ đan vào nhau rồi lại buông ra. Một lúc mới nói. Mẹ này, nếu bây giờ con nói cái thằng ấy, liệu mẹ có tin con không? Con nói là con bị người ta cưỡng hiếp, mẹ có tin con không? Nói đến đây, nước mắt nó lại bắt đầu trào ra. Bà Màu nãy giờ còn chưa hiểu mô tê gì, nhưng thấy con gái khóc thì cái tình mẫu tử nó trỗi dậy, ôm lấy con. Mẹ tin chứ, mẹ tin. Nào, thôi nín cả mẹ nghe xem chuyện nó thế nào. Được một lúc, Nở ngừng khóc, lau đi nước mắt ở trên gò má, rồi nhớ lại chuyện đêm hôm đó. Đêm hôm đó là một đêm trăng sáng. Con Nở với đám bạn ở trong làng rủ nhau qua bên làng bên để chơi hội. Hội làng ở bên ấy to lắm, lại còn đông. Mãi chơi đến lúc lạc mất cả đám bạn. Tìm một hồi không thấy, liền bỏ về. Giữa hai làng hồi ấy có cái nghĩa trang, dân số ít, mấy làng chung nhau một nghĩa trang mà chôn, chứ không có để riêng lẻ như bây giờ. Cho nên nghĩa trang to lắm. Đi qua đoạn cổng nghĩa trang thì bỗng nhiên như là bị ai đó dùng vật gì đánh vào gáy, mặt mũi tối sầm cả lại rồi ngất lịm đi. Sau ấy thì nó không biết gì cả, chỉ biết lúc mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, thấy bóng người đàn ông đang đè trên người mình. Vừa lúc tiếng dân tuần từ xa vọng đến, thằng kia cuống cuồng vùng dậy, vơ quần áo bỏ chạy thục mạng. Chuyện xảy ra sau đó bà Màu cũng đã biết. Thấy con kể lại như vậy, thực tâm thì bà Màu không tin. Bà vẫn nghĩ là con bé nó yêu ai ở làng bên, rồi nó giấu bà, nó bịa ra cái sự như thế. Gương mặt của bà Màu thoáng buồn, nhưng cũng lại trở lại bình thường ngay sau đó. Bà nhìn con Nở, xoa xoa người con, thấy nó đã thở đều đều như đã ngủ. Đặt nó nằm xuống, rồi quay dọn đồ trực ra ngoài. Ở trên giường, nhìn thấy mẹ chuẩn bị bước đi, con Nở ngồi phắt dậy. Mẹ! Quay lại nhìn con, nở một nụ cười. Thế có chuyện gì? Chuyện gì rồi mai rồi nói. Ngủ đi một chút đi, rồi đi ra ngoài cho nó thoáng người. Cả tuần ở trong phòng rồi, ra ngoài mà hít thở không khí con ơi. Nói là như vậy thôi, nhưng bà vẫn buông mâm cơm xuống, định quay về phía con gái, thì con Nở như xua tay, đuổi bà ra ngoài. Thôi, không có gì đâu, con định bảo mẹ ra ngoài, nhớ đóng cửa lại cho con thôi. Giữ cái mâm trên tay, mẹ biết rồi, thôi con ngủ đi. Nhìn bà Màu khuất dần sau cánh cửa buồng, nó mệt mỏi thở dài. Thực ra ngay lúc này đây, nó định kể cho mẹ về việc nó bắt gặp chuyện bà Hai ăn nằm với thằng Nam, cái thằng mất dạy người ở trong nhà đâu đó cũng 5-6 năm nay. Ngày nó được ông Chí đưa về làm người ở phụ tá bếp núc, thấy thằng này khỏe mạnh, cứ hùng hục mà làm như là con trâu, việc nặng việc nhẹ nó đều làm hết, ông Chí cũng quý nó lắm. Nở nhớ lại đêm hôm ấy, ông Chí được một người bạn mời qua làng bên ăn dỗ bố. Bà Màu đêm ấy thì cũng ra ngoài làng cùng bà Lấy, bà Tránh đi nghe chầu văn, có khi tít mít đêm khuya mới về. Biết ông Chí đi làm ăn về muộn, mà có khi say quá ông còn chả biết đường về cũng nên. Con Nở quyết tâm tối nay trốn đi chơi với mấy đứa bạn ở trong làng. Sau bữa cơm, nó rón rén nhấc cái vớ, cứ theo kế hoạch mà đi. Bước qua phòng của ông bà Hai, nghe thấy tiếng đàn ông ở trong đó. Nó nhăn mặt khó hiểu, trong đầu thoáng có suy nghĩ. Quái lạ, đêm hôm rồi còn có ai trong phòng gì? Bất giác giọng người đàn ông kia vang lên. Bà Hai ơi, bà ngon thế, ôi dồi ôi, bà Hai ơi, trắng thế, to thế, ôi, cho hít miếng nào, ôi thương. Thấy giọng người đàn ông quen thuộc, nhưng thoạt nhiên cũng chưa thể nhận ra là giọng ai. Bần thần suy nghĩ một lúc, con Nở ghé mắt nhìn qua cái khe nhỏ, Ngay lúc này nó há hốc cả mồm ra. Trước mắt là một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, trên người không một mảnh vải che thân, như là hai cục thịt béo. Điều đặc biệt hơn hết, không ai khác chính là bà Hai và thằng Nam, người ở trong nhà này. Bỗng nhiên cánh cửa từ từ mở ra, con Nở tì vào, nó nhoài vào bên trong ngã sóng xoài dưới đất. Ngẩng mặt lên nhìn thấy dì Hai với thằng Nam cũng đang trố mắt thao láo nhìn về phía mình. Cứ thế ba người nhìn nhau. Ở bên ngoài có tiếng con vẹt của ông Chí nuôi kêu lên là có khách, có khách. Tiếng gào thét của con vẹt như xóa tan cái bầu không khí căng thẳng. Thằng Nam với bà Hai vội vàng đẩy nhau ra, tìm quần áo dưới đống chăn gối hỗn độn. Con Nở bò dậy, đứng nhìn cái đôi dâm phu dâm phụ vẫn còn đang mặc quần áo. Được một lúc thì dì Hai với thằng Nam cũng đã mặc xong. Con Nở lại gần cái bàn kéo ghế ngồi xuống, nhìn hai người, cất giọng cô chủ để hỏi thằng Nam. Anh Nam, anh nói tôi biết là chuyện gì xảy ra ở đây. Thằng Nam thấy cô chủ hỏi thì rối lắm, nó còn chưa biết nói gì thì dì nó xen vào. Nở, Nở, thế chứ mọi chuyện nó không như là con nghĩ đâu Nở ơi. Là nó nhân lúc mà dì ngủ nó vào hiếp dì đấy. Con phải lấy lại công bằng cho dì Nở. Thằng Nam còn chưa biết nói sao, thế dì Hai nói vậy thì nó chết sững, trợn mắt lên nhìn dì Hai không chớp mắt. Nó không tin là mới vừa đây xong, người đàn bà này còn ân ái, còn ghì chặt với nó, còn khen nó to, nó khỏe, nó dài. Ấy thế mà bây giờ. Bà Hai còn đang run lắp bắp, chưa nói hết câu. Con Nở tay cầm cốc nước hất thẳng vào mặt bà mà rít lên. Này, dì tưởng tôi là đứa trẻ lên bà, dì định lừa tôi đấy à? Dì im ngay, tôi còn chưa hỏi đến dì đâu. Nói đoạn, nó quay sang nhìn thằng Nam. Mày nói ngay, tao thấy lúc đấy mày còn hồng hục lắm cơ mà. Mày bảo bà Hai của mày đẹp, bà Hai của mày ngon cơ mà. Giờ cái mồm của mày đâu, hả? Mày còn không mau quỳ xuống đất. Còn cả bà kia nữa, quỳ luôn xuống đất cho tôi. Thấy con Nở điên máu như thế, thằng Nam với bà Hai hốt lắm. Không phải vì chúng nó sợ con Nở, mà là vì là cô chủ trong nhà này, là con cưng của ông chủ. Chuyện này mà vỡ lở ra, ông Chí chắc chắn là ông chôn sống cả hai đứa chúng nó. Thằng Nam sợ quá, lao vào quỳ xuống dưới chân cô Nở mà van xin rối rít. Nó đập đầu côm cốp xuống dưới đất, máu nó bắt đầu chảy ra trên trán, lắp bắp. Cô ơi, xin cô tha cho con, cô tha cho con biết con sai rồi cô ơi, con biết con sai rồi cô ơi. Con cắn rơm cắn cỏ, con lạy cô, cô ơi, đời này con làm trâu làm ngựa, con báo đáp. Cô ơi, cô tha cho con. Đưa chân đạp thằng Lam một cái, sau đó quay sang bà Hai. Thế bao lâu rồi? Tôi hỏi gì? Dì đã ăn nằm với thằng này bao lâu rồi? Bà Hai bây giờ làm gì còn tâm trí gì mà nghĩ đến câu hỏi của con Nở. Bà chỉ biết là nếu như mà con này nó nói cho ông Chí biết thì kết cục chỉ có con đường là chết. Mà cái chết của việc lăng loàn ở cái thời ấy thì nó đau đớn lắm, nó tủi nhục lắm. Mụ phải nghĩ ra để làm sao chuyện này không bị lộ mới được. Mụ cứ thế thẫn thờ thì nghe giọng của con Nở lại rít lên. Dì, tôi hỏi dì bao lâu rồi? Dì bị điếc đấy phải không? Bà Hai giật mình, gương mặt hiện lên bối rối, quay sang nhìn thằng Nam rồi lại nhìn con Nở. Là lần đầu con ơi, hôm nay mới là lần đầu tiên con này, còn chưa kịp làm, chưa kịp làm gì thì con phát hiện ra. Con ơi, con tha cho dì con ơi. Thấy bà Hai nói thế, thằng Nam cũng hùa theo. Có vẻ sau một lúc hoảng loạn, hai đứa chúng nó lấy lại được bình tĩnh. Thằng Nam nhìn con Nở mà gật đầu lê lệ. Vâng, cô ơi, đúng rồi cô ơi, lần đầu cô ạ. À. Cô tha cho con, cô ơi, tha cho bà Hai đi cô ơi, con biết lỗi rồi cô ơi. Bà Hai với thằng Nam cứ thế van xin, hai đứa chúng nó ôm chân con Nở mà van nài. Con Nở giơ chân, đạp tung ra mà trợn mắt lên. Thôi đi, hai người các người đừng có diễn nữa, con định lừa tôi đấy à? Được, hai người cứ ngồi đấy, chờ bố tôi về, rồi ba mặt một lời. Thấy con Nở nói thế, bà Hai với thằng Nam hốt lắm. Hai người lao vào ôm con Nở mà van xin rối rít. mặc cho con nợ đạp hai người ra, chúng nó lại bỏ đến. Được một lúc, thấy van xin không được, bà hai ngước mắt lên nhìn con nợ, bỗng nhiên cười khanh khách. Thấy bà hai vừa khóc vừa cười, con nợ như không tin vào mắt mình, trợn mắt lên, đang cười sằng sặc như con mụ điên trước mặt kia. Thằng Nam đang van xin sướt mướt cũng im phăng phắc, cứ ngồi nhìn bà hai, trong đầu nghĩ: mẹ con này nó điên mẹ rồi. Xin còn trả xong lại còn cười mà chọc tức nó. Nó mà điên lên thì chết đấy hai ơi là hai. Bỗng nhiên bà hai dừng cười, nhìn chằm chằm vào con nợ. Nà, thế con biết là bố con không chịu được đả kích phải không? Trời ơi, nghe ông Lang nói là bố con bị yếu tim đấy. Con nói ra chuyện này á, dì e là còn không kịp xử lý thì chắc là ông cũng sốc mà chết nhỉ. Nói xong, mụ lại cười khanh khách. Hóa ra từ nãy tới giờ là mụ nghĩ cách làm sao để bắt con nợ im miệng. Mụ cứ phá lên mà cười. Cái truyền thống gia phong nhà này năm đời nay chưa từng ô uế. Thế con định viết lên đấy vết nhơ của dòng họ đấy à? Ta nghĩ con phải là người biết rõ về truyền thống dòng họ đấy chứ. Nói đoạn, mụ lại cười sằng sặc. Thằng Nam cũng nhanh trí, nó quỳ xuống chân con nợ mà van xin. Cô ấy đúng rồi cô ơi, con van cô, con lạy cô, con với bà hai lần này xong, con thầy con hứa là không bao giờ con dám nữa cô ơi, cô tha cho con. Con nợ bắt đầu rối não, nó không nghĩ vừa mới đây thôi, nó còn đang ngồi trên đầu của bọn này mà quát, ấy thế mà bây giờ lại phải tính, phải cân nhắc cho việc tha cho chúng nó. Nó nhìn bà hai cất giọng dọa nạt. Dì hai, tôi biết là dì với thằng Nam lý do vì sao mà làm việc này sau lưng bố thôi. Thế nhưng mà vì bố thôi, vì danh tiếng của cái dòng họ này, tôi tạm giữ bí mật cho hai người với một điều kiện. Hai người viết cho tôi một tờ giấy biên nhận tội về cái việc ngày hôm nay, rồi điểm chỉ vào ấy, tôi tha cho. Nếu mà tôi phát hiện hai người còn tằng tự với nhau một lần nữa thôi, dì đừng trách tôi đưa giấy tờ cho bố tôi đâu. Thấy con nợ nói vậy như là mở cờ trong bụng, mụ hai với thằng Nam cảm ơn rối rít. Cùng lúc ấy, con nợ bắt thằng Nam mang giấy bút ra để cho bà hai viết, rồi để cho hai đứa chúng nó cùng điểm chỉ vào. Đợi xong đâu đấy, con nợ giật phăng tờ giấy khỏi tay của bà hai, rồi quay lưng bước đi ra ngoài, bỏ lại đằng sau đôi gian phu dâm phụ đang nhìn nhau mà thở dài sườn sượt, coi như là vừa thoát chết. Chứ đúng thật, ông Chí mà biết chuyện này thì có mà chôn sống chúng nó chứ chả chơi. Chương 3. Nợ chết. Khi con nợ còn đang mải suy nghĩ về chuyện mụ hai với thằng Nam, ở bên ngoài, sau khi khép lại cánh cửa, bà Màu cùng ông Chí bước về buồng. Hóa ra ngay từ đầu, ông Chí đã đứng ở ngoài mà nghe ngóng mọi chuyện. Về đến buồng, ông Chí ra bàn rót cốc nước mà tô ừng ực. Ông đấm tay xuống bàn đánh rầm một cái, nhìn vợ. Đấy, tôi nói với bà rồi, bà không có tin. Nó là nó che giấu cho thằng ấy, nó không ngần ngại bịa ra chuyện nó bị hiếp. Nó còn tính bôi do chát chấu vào cái mặt tôi đây này, rồi cái mặt bà kia kìa. Thế thì còn đến bao giờ nữa? Bà Màu ngồi xuống ghế bên cạnh ông Chí đoạn nói. Nhưng mà ông này, Thế nhỡ đâu con nó bị hiếp thật cũng nên. Trời tối đâu biết được cái chữ ngờ ông ơi. Tôi nghĩ là mình lên điều tra cho nó tỏ ông ạ. Ông Chí thấy vợ nói thế thì trợn mắt lườm. Ông rít lên. Bà nhìn cái mặt tôi chửa. Hả? Bà nhìn xem đã đủ nhục chửa. Mà còn định đem chuyện này mà đào mà xới lên. Chứ bà để cho cái nhà này tan nát ở bà Màu ơi. Đúng là người ta bảo rồi. Cái thứ con hư tại mẹ mà. Ông Chí cứ thế mà mắng xối xả vào mặt vợ. Ở bên ngoài, có một đôi nam nữ đang ngồi ở đấy, dình nghe câu chuyện. Người đàn ông quay sang người đàn bà mà thì thào. Đấy nha, mọi chuyện đều đúng như dự tính của bà hai nhá. Bây giờ nhá, bà hai cứ kê gối cao đầu mà ngủ nhá. Chúc mừng bà hai nhá. Thế tối nay lại thưởng cho tớ chứ? Thấy hình Nam vui mừng quá sớm, mụ hai mới trợn mắt lên lườm nó, cong cái môi lên. Mày là mày còn ngu lắm nè mà. Mày nghĩ mọi chuyện thế thôi à? Hả? Còn tờ giấy trong tay con nợ kia kìa. Tờ giấy ấy mà rơi vào tay của lão Chí thì bà với mày chỉ có đường chết con ơi. Bây giờ mau mau cướp tờ giấy khỏi tay con nợ. Lúc ấy á, nó có nói ra cũng chẳng ai tin vào cái loại ngủ hoang như nó. Mà thôi, nay bà vui, bà thưởng. Thế tôi vẫn chỗ cũ nhá, biết chưa? Nói đoạn, chúng nó lại nhìn nhau mà cười hí hí. Bỗng nhiên có tiếng ho khan của con Hầu vang lên đằng sau. Tới gần chỗ bà hai cùng thằng Nam, con Hầu chào rõ to. Dạ, thế con chào bà hai. Dạ, em chào anh Nam. Anh Nam với bà hai ngồi đây, thế có việc gì đây? Mụ hai thấy con Hầu nói to như thế, như để cho ông Chí và bà Màu bên trong nghe được, mụ cũng hắng giọng. Bà đi qua đây, bà làm rơi cái nhẫn ông mua. Bà gọi Nam mắt tinh nó tìm hộ. Thế mày không mau ngồi xuống mà tìm cho bà đi. Bà lại bẻ mẹ giò đi, bây giờ cái con này đứng được dí bướm vào mặt bà thế à? Con Hầu nghe bà hai nói thế thì tức lắm. Rõ ràng là vừa mới đây nó thấy bà hai với thằng Nam ngồi nghe trộm ông Chí với bà Màu ở bên trong, mà chúng nó còn cười khanh khách, bây giờ lại lôi nó ra mà chửi. Ông Chí đang sẵn máu điên ở trong người, bước ra mà quát. Thế lại làm sao? Thế có chuyện gì mà om sòm lên thế? Thấy ông Chí đi ra, mụ hai chạy lại ôm tay ông mà nũng nịu. Ông, em chót làm rơi cái nhẫn vàng mua cho. Nó quý lắm, em là em phải tìm bằng được chứ. Thế mà cái con kia nó còn quát em ấy. Nói đến đây, mụ hai ôm tay ông Chí mà sụt sùi. Ấy thế nào mà con mụ này nó diễn giỏi thế chứ lệ. Ông Chí tin bén cái lý do vớ vẩn ấy. Ông quay sang mà quát con Hầu với thằng Nam, rồi đuổi luôn hai đứa chúng nó ra nhà sau. Bà Màu trước giờ cũng chẳng ưa gì bà hai. Đối với cái loại đàn bà điệu chảy nước, mồm lúc nào cũng nhõng nha nhõng nhẽo thì bà ghét lắm. Nhìn nó khác gì là con điếm con đĩ ở ngoài đường đâu. Bà Màu phất tay đuổi với con Hầu, dặn nó hầm cho con nở ít đồ ăn để tẩm bổ, rồi cũng quay vào trong buồng. Quay lại xoa xoa đầu của bà hai, ông Chí giọng dỗ dành. Thôi, thế mất thì thôi. Lần hàng sắp tới tôi đi rồi tôi mua cái khác bù cho. Việc của bà bây giờ là đẻ cho tôi thằng cu, nó còn kế thừa cái gia tài này. Thôi, tôi đi vào phòng trong kia. Làm tí, mấy hôm nay uống nhiều rượu bổ, nó cứ rộn ràng hết cả lên đến này. Nói đoạn, ông kéo phắt bà hai vào bên trong. Thi thoảng ở bên ấy lại kèm theo tiếng thở dồn dập. Ở bên ngoài, con vẹt nó lại quang quác, kêu lên. Thêm thằng cu, thêm thằng cu, thêm thằng cu, ôi giời ơi. Trong căn phòng nhỏ, đóng cửa êm ỉm, con Nở vẫn ngồi ấy, còn đang suy nghĩ vẩn vơ về những việc xảy ra gần đây. Bỗng nhiên con Nở thấy trong người nao lắm. Ở bên ngoài, ngay sau căn nhà xa xa phía vườn, có con chim lợn, nó đậu ở trên cành cây. Ấy thế nào, nó đứng nhìn chằm chằm vào trong nhà, rồi nó kêu lên en ét, en ét. Đêm khuya hôm ấy, khi mọi người chìm sâu trong giấc ngủ, con Nở bỗng nhiên thấy đau bụng dữ dội, gọi mà không thấy con Hầu nó thưa, nghĩ là con này đã xuống nhà dưới ngủ. Bò dậy, cố bước ra cái nhà xí. Để đi được đến đấy thì con Nở phải đi hết hành lang, qua một khoảng sân. Hất cái chăn qua một bên, đi ra mở cửa. Cánh cửa gỗ, cọt cả cọt kẹt, vang lên trong đêm, nghe đến tê tái cả lòng người. Con Nở đưa chân qua cái thanh ngang rồi quay lại đóng nhẹ cửa, bước chậm rãi ra sau nhà. Còn đang cố sức mà lết những bước chân mệt mỏi xuống đến phòng bếp thì nghe tiếng mụ hai ở bên trong. Nào, nhẹ thôi. Gớm, nó có mấy hôm mà cứ hùng hục như cháu húc mã ấy. Trưa nay vừa phải hầu ông mày rồi đấy. Đây, chỗ đây đau. Nào. Nói đoạn, mụ lại thở gấp, rên lên khe khẽ. Lại nghe tiếng của thằng Nam. Mấy hôm rồi có được cái nào đâu mà chẳng thèm. Trời ơi, dạng chân ra. Quỷ sứ, trời làm gì có chân. Thì đấy, húp cả đi. Con Nở siết chặt bàn tay, định lại gần thì bỗng nhiên giọng mụ hai vang lên, làm cho nó sững lại. Đêm hôm trước ăn con Nở rồi còn gì nữa, lấy đi cái trinh tiết ngàn vàng của gái tơ còn gì, sướng bỏ mẹ ra, giờ còn ham hố cái thân già này nữa à. Thằng Nam cười khoái chí, cất giọng hồn hển. Thích, nhưng mà chẳng phải là tất cả nhờ vào âm mưu của ấy còn gì. Con Nở như chết lặng đi sau đoạn nói chuyện của cái đôi cậu nam nữ ấy. Tai nó ù cả đi, mắt mờ đi, những hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Nó không biết được rằng sau cái hôm nó phát hiện ra việc ân ái của Nam với lại dì hai, tưởng mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, nhưng cái lũ xúc sinh ấy nó âm thầm lên kế hoạch để cho mình phải khổ phải sợ. Chỉ đơn giản là khiến cho con Nở dù có nói thì cũng chẳng ai tin, cho rằng cái quân này nó bị điên. Siết chặt tay, con Nở định xông vào mà lôi cái đôi gian phu dâm phụ ra ngoài mà đánh mà đấm. Nhưng nhớ lại còn tờ giấy đã điểm chỉ của chúng nó. Lần này nhất định là tao về phòng, tao đem tờ giấy cho bố tao, tao kể hết ra mọi chuyện, rằng mọi việc là do một tay chúng mày sắp xếp, rồi tao sẽ rửa được cái nỗi oan của mình. Nghĩ đến đây, nó quay lại tính bước vội về phòng. Thế nhưng điều con mụ hai nói ngay sau đó làm cho con Nở phải sững lại. Thế tờ giấy điểm chỉ đã lấy được chưa? Thằng Nam cười khanh khách. Ê, ấy khỏi phải lo. Chiều nay nhân lúc con danh nên đi tắm, tớ vào lấy nốt đi, đốt mẹ đi rồi. Con Nở sững sờ như hóa điên trước cái câu nói ấy. Nó không giữ được bình tĩnh nữa. Hóa ra tất cả mọi chuyện khiến cho nó bị như ngày hôm nay là do cái quân ác độc, quân cầm thú này gây ra. Nó tiến đến, nó đạp phăng cánh cửa mà bước phăm phăm vào, tiện tay vớ luôn con dao ở trên bàn. Chúng mày, cái lũ khốn nạn chúng mày. Vừa đưa con dao tới, con Nở rít lên. Thằng Nam với mụ hai thấy con Nở lao đến bất ngờ, trên tay đang cầm con dao, thì tá hỏa. Ôi giời ơi, cô Nở ơi, cái gì thế này? Cô bình tĩnh, cô bình tĩnh, cô tha cho em. Mọi chuyện không phải như cô nghĩ nhá, nhớ cô. Mụ hai thấy vậy cũng quỳ xuống mà rối rít van xin. Ôi giời ơi, Nở ơi, buông dao xuống, rồi có gì nói. Mọi chuyện là hiểu nhầm, dì thề mọi chuyện không phải như thế. Trong lúc con Nở đang chú tâm vào mụ hai, thằng Gia Đinh theo đó mà bỏ vòng ra đằng sau lưng. Nhìn mụ hai đang trần trụi, con Nở điên cuồng lên. Bà nghĩ rằng tôi tin bà lần nữa sao? Tôi ngu tôi mới tin lời bà. Tôi ngu tôi mới tin lời của con đĩ. Cái nhà này ngu mới tin con đĩ như bà. Nói đoạn, con Nở cầm dao lao thẳng về phía mụ hai. Mụ hai ú ớ đưa tay lên che chắn thì bỗng nhiên bốp một tiếng. Con Nở tối sầm mặt mày rồi ngất lịm. Mụ hai thở phào, quả tim của mụ như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Tí nữa thì mụ hét ầm cả lên. Quay lại nhìn thằng Nam, tay vẫn cầm cây gậy lăn bột. Mụ hai cong môi, cất cái giọng lanh lảnh. Thôi, thế mày tự xử nó đi, chứ để nó sống thì cả hai ta cũng chết đấy. Tao về phòng, không tí lão trí, lão tỉnh, không thấy đâu đi tìm, lại chết cả lút. Nói đoạn, mụ khoác cái bộ áo ngủ, bỏ mặc thằng Nam lại ở dưới bếp mà đi lên nhà. Thằng Nam vẫn đứng đấy nhìn con Nở nằm sóng xoài ở trên mặt đất, đưa tay lên cầm, gãi gãi, suy nghĩ, đoạn nhìn con nợ một lượt. Nó nhớ lại cái đêm, nó hiếp, thú tính lại tăng một lần nữa. Thằng Nam lao tới giật phăng cái bộ áo ngủ, để lộ ra bộ ngực căng tròn. Không chờ đợi, nó đưa tay giật nốt cái váy đột ra. Cơ thể lõa lổ hiện ra trước mắt. Nó bắt đầu lao vào cấu xé, hùng hục. Cho đến khi nó rùng mình rồi gục ngã ở trên người con nợ. Nằm nghỉ được một lúc, nó mặc lại bộ quần áo, rón rén bước ra ngoài. Đi qua buồng con nợ, thằng Nam vơ vội lấy cái váy rồi trở lại gian bếp mặc lại đàng hoàng. Thằng Nam lẩm bẩm, mẹ nó chứ, lấy cái nào không lấy, vớ ngay phải cái yếm đỏ, nhìn giận hết cả người. Mặc xong cái áo, thằng Nam liền đút con nợ vào trong cái bao bố, lấy thêm cuộn dây thừng rồi mở cửa vác ra ngoài. Vừa đi vừa rón rén đưa cặp mắt nhìn láo lên xung quanh. Tất cả đều đã đèn đóm tắt hẳn mới yên tâm. Ra đến cổng, đặt con nợ sang một bên. Nó đẩy cánh cổng ra thì gặp ngay thằng Long đang nằm lăn lóc ở cửa cọc. Nó giật mình vội đóng cửa lại. Thằng Nam rối lắm, chân cứ run lẩy bẩy, mồm thì lắp bắp, chết mẹ rồi, làm sao thế này, làm sao bây giờ, Long ơi là Long, mày ra đây nằm làm gì? Còn chưa biết giải quyết cái xác này thế nào thì giọng của thằng Long kêu lên, Nam ơi, mở cửa ra cho tao. Làm cái gì mà nhìn thấy tao lại đóng cửa vào thế, là Long ơi, không nhìn thấy ông đang nằm như chó ở đây à? Dường như thằng Long đi uống rượu về say mà ngủ gục ở ngoài cổng. Thằng Nam đánh liều hất gọn cái xác con nợ qua một bên, mở cổng nhìn thằng Long, mặt giật giật, anh Long, anh làm gì mà giờ này còn nằm ở đây? Anh đi uống rượu về say quá phòng. Thôi thế đưa đây, tôi đỡ anh vào nhà. Nói đoạn dìu thằng Long vào trong. Nó cố gắng đứng che phía con nợ. Thằng Long thấy thằng Nam bảo mình say rượu thì tức lắm, rồi chỉ vào mặt thằng Nam mà quát, mày nghĩ tao say được à? Tao là bạn ba trai chưa say nhá. Tao mày ở mày không tin, tao với mày đi uống tiếp. Thấy thằng Long quát tháo miệng sặc mùi rượu, thằng Nam đưa tay bịt miệng thằng Long lại, đưa mắt ráo rác nhìn xung quanh. Anh bé bé cái mồm thôi, cho mọi người còn ngủ, ông mà dậy ông thấy anh bê thá này, ông đánh bỏ mẹ anh ấy. Thằng Long đưa tay đánh rơi cái bình rượu, quay lại hỏi ngược thằng Nam, ê, cái gì hả, mày nói cái gì, tao không hiểu. À không, tóm lại là anh bé bé cái mồm thôi. Tóm sau đó hắn xốc thằng Long dậy đưa vào trong nhà, đưa vào trong buồng, đặt thằng Long rũ rượi xuống dưới cái chõng tre, quay ra đóng cửa cẩn thận rồi đi thẳng, vớ lấy cái vạt áo mà thấm mồ hôi. Mẹ, cái thằng Long nát, béo như con lợn, ông toát cả mồ hôi đít. Đi đến cái bao đựng xác của cô nở, vác lên vai, đi ra ngoài, khép luôn cánh cổng rồi đi thẳng. Vừa đi vừa ráo rác nhìn xung quanh, chứ mà liệu có ai thấy thì chết. Bóng dáng của hắn cứ lúc ẩn lúc hiện sau những vùng lùm cây ở ven đường. Tiếng côn trùng kêu rả rích ở bên kia bờ ruộng, ếch nhái kêu lên đến xót cả ruột. Ra đến đầu làng, nó đặt cái bao đựng cô nở xuống gốc cây gạo, kêu đánh bịch một cái. Thằng Nam ngồi xuống, cởi cái dây thừng ra, thắt thành cái thòng lọng, tung lên vắt qua cái cành cây gạo. Đầu dây bên kia thì buộc chắc vào thân cây. Đoạn nhảy xuống, nhìn cái dây thừng, nó tâm đắc lắm. Nó kéo xác cô nở từ bên trong ra, đưa thân thể cô nở lên cao, ngoắc đầu vào cái dây thòng lọng. Cảnh tượng ấy dưới ánh trăng sáng vằng vặc của ngày 16, hễ mà ai đi qua nhìn thấy thì cũng khiếp đảm lắm. Sau một hồi loay hoay, thằng Nam cũng chồng được đầu của cô nở vào trong cái lọng ấy, bắt đầu thả tay ra. Cái dây thòng lọng lập tức chịu lực mà thít chặt lại. Thằng Nam ngồi xuống mà thở hổn hển, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm ở trên trán. Bỗng nhiên nó nhìn thấy cơ thể của cô nở giật giật mấy cái. Thằng Nam ngã ngửa ra đằng sau, mồm há hốc. Nó thấy cô nở đưa đôi tay lên cổ mà cố gắng tháo cái thòng lọng, nhưng không được. Cô Nở dãy dụa một lúc, nhìn chừng chừng vào thằng Nam, rồi buông thõng xuống. Máu từ mắt, từ mũi cũng tuôn ra, chảy dài trên khuôn mặt, nhỏ tong tỏng qua ngực rồi xuống đất. Thằng Nam tá hỏa, nó co giò bỏ chạy, vơ luôn cái bao, cắm đầu cắm cổ, lao về nhà ông Chí, thi thoảng vấp phải viên đá mà ngã rúi ngã rủi. Ở xa xa, nơi đầu làng trên cây gạo, có tiếng con chim lợn kêu lên keng két, keng két. Về đến nhà, thằng Nam tức tuổi chạy vào buồng mà quên cả khóa cổng. Nó buông người lên cái chõng tre cọt kẹt mà thở hồng hộc. Vừa nằm, nó vừa nhìn lên trần mà suy nghĩ. Cảnh tượng xảy ra lúc cô Nở dãy dụa trước khi chết cứ hằn vào trong đầu của nó. Cảm giác lạnh lạnh chạy dọc cả sống lưng. Thằng Nam rùng mình, nổi hết cả da gà da chó. Nhưng suy nghĩ ấy lại bị nó cố gắng dập tắt đi. Nó nghĩ đến chuyện vụng trộm của nó với bà Hai từ giờ trở đi sẽ giữ được bí mật mãi mãi. Hơn hết là nó sẽ không chết, nó không bị ông Chí chôn sống. Nghĩ đến đấy mà nó cười thầm. Nó đứng phắt dậy, vác cái bộ quần áo khác ra ngoài giếng mà thay giặt tắm rửa. Đi qua gian bếp, nhìn vào bên trong, nó lại nhớ lại cảnh cô Nở nằm ở đó, rồi nhớ lại ánh mắt cô Nở trước khi chết nhìn nó chằm chằm. Thằng Nam rùng mình, miệng lẩm bẩm: "Cô ơi, cô đừng có trách tôi. Chứ mà hôm nay cô không chết thì tôi chết. Nếu mà cô không bắt gặp chuyện tôi với bà Hai thì sự đã không ra thế này cô ơi." Nói xong, nó đi ra đằng sau nhà. Ở trong gian bếp, dưới gầm bàn có cặp mắt sáng quắc dõi theo từng hành động của nó. Thi thoảng lại ngoác mồm ra mà cười khinh khích trong đêm. Bước ra cái giếng, thằng Nam cúi xuống thả cái gầu múc nước, đánh tõm một cái, kéo xô nước lên dội ùm từ đầu đến chân. Thằng Nam lắc lắc đầu khoan khoái, lại thả tiếp một gầu nữa, định kéo lên thì bất giác nó thấy cái gầu nước nặng trình trịch. Nó oằn mình dẫm cả một chân lên thành giếng mà kéo. Cùng lúc ấy, chẳng hiểu tại sao, là do cái thành giếng nó trơn hai, thằng Nam quá sức mà trượt chân đến bụp một cái. Nó buông vội cái dây, nhăn nhăn nhó nhó đau đớn, ngồi trên thành giếng ôm dưới háng mà suýt xoa, mồm văng tục văng tiễu: "Mẹ nó chứ, vướng một cái đéo gì không biết nữa chứ." Thằng Nam thò mặt xuống giếng mà nhìn xem, dưới ánh trăng phản chiếu mặt nước loang loáng, nó há hốc cả mồm. Dưới mặt nước ấy có bóng người phụ nữ đang nhìn nó mà nhoẻn miệng cười. Tiếng cười từ dưới giếng vang vọng lên, rùng cả mình. Thằng Nam thất kinh bởi vì nó nhận ra gương mặt ấy không ai khác, chính là gương mặt của cô chủ của nó, là cô Nở. Đột nhiên, bóng dáng cô Nở bám vào sợi dây thừng buộc ở cái gầu với lại cái thành giếng mà từ từ leo lên. Vừa leo lên, máu từ đầu, từ mắt, từ mũi của cô nhỏ tong tỏng xuống giếng. Thằng Nam nhìn cảnh tượng ấy thì cứ như là bị thôi miên. Nó cứ há hốc cả mồm nhìn theo từng cử chỉ của cô Nở. Bỗng nhiên, ở đối diện thằng Nam, ngay phía bên kia, có tiếng con mèo. Nó kêu lên 3 tiếng đến rợn cả người. Thằng Nam giật mình ngước lên. Bây giờ thì ngay trước mặt của thằng Nam, ngồi đối diện nhìn nó, cái cặp mắt xanh lè lè vằn vện tia máu. Con mèo ấy kêu lên mấy tiếng, làm cho thằng Nam té ngửa ra đằng sau, lăn từ trên thành giếng xuống dưới sân đánh bịch một cái. Thằng Nam vớ vội lấy cái guốc ở chân nhắm con mèo mà ném. Con mèo thấy bị ném thì nhảy tót đi mà bỏ chạy, nhảy xuống khỏi thành giếng. Chạy được một đoạn, nó dừng lại, quay lại nhìn thằng Nam, kêu lên một cái, rồi đi khuất hẳn. Thằng Nam thở hổn hển, nhìn lên thành giếng, vỗ mặt bôm bốp, cất giọng trấn an. Mày lại nhìn gào hóa quốc rồi. Nam ơi là Nam chứ, sợ cái gì? Còn đang lẩm bẩm thì ở đằng sau lưng của thằng Nam, bỗng nhiên có một bàn tay mà rõ ràng nhỏ nhỏ, thon thon như là bàn tay của phụ nữ, đặt lên vai của nó. Bàn tay ấy lần mò vuốt lên trên cổ, rồi lần ra trước ngực. Người được mùi thơm quen thuộc, thằng Nam mỉm cười, nắm lấy cánh tay người phụ nữ mà quay lại nhìn bà Hai. Nó cất giọng: thế đêm rồi ấy không ngủ mà lại ra ngoài này làm gì? Lão Chí lão tỉnh dậy thì chết cả hai bây giờ. Thế chẳng nhẽ lúc nãy chưa đủ và chưa đã đúng không? Mụ Hai trườn người qua đằng trước, ôm lấy cổ thằng Nam, hôn lên trên trán của hắn, rồi cong cái môi đĩ thỏa lên: lão mà có ngủ á, con mà súng tây nó bắn cũng chả dậy. Người ta nhớ mình muốn chết đây này, làm sao mà ngủ được? Nãy đang hăng thì cái con điên kia nó vào. Thế nó làm sao rồi? Xong chưa? Nhớ là làm cẩn thận để cho người ta nhờ. Ôm chặt lấy mụ Hai, thằng Nam nhếch cái môi lên, nở một nụ cười đầy hiểm ý. Ấy biết là tôi làm cái gì mà chả xong. Đã bao giờ tôi làm ấy thất vọng đâu. Mai khác có cái sự hay mà xem. Nói đoạn, thằng Nam với con mụ Hai ôm nhau mà hôn ngấu hôn nghiến. Ở bên ngoài kia, ngay phía sau nhà, con mèo vẫn đang đứng ở trên cái bờ rậu mà nhìn hai người bằng ánh mắt sắc lạnh. Thi thoảng nó lại kêu lên những tiếng nghe thê lương ai oán. Sau khi la liếm nhau một lúc, thằng Nam đưa mụ Hai về phòng, nó cũng quay về buồng trên mà ngủ. Nằm ở trên cái chõng, thằng Nam trùm chăn quá nửa người, vắt tay lên trán mà nghĩ: cũng quá canh tư rồi, thôi ngủ đi, mai còn đầy việc. Nói đoạn, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời những giọt mưa bắt đầu rơi tí tách. Tiếng giọt mưa rơi lên mái ngói hương canh cứ vang lên. Thi thoảng những cơn gió rít đập vào cánh cửa, cánh cửa cứ kéo ca kéo kẹt đến giận cả người. Ở bên trong gian bếp, bỗng nhiên cánh cửa đang yên đang lành ấy thế mà làm sao nó lại bung ra. Con mèo đen từ bên trong chạy sổ ra, lao vào trong mưa, rồi chạy thẳng ra đầu làng. Ở trên thi thể của cô Nở vẫn treo lủng lẳng ở chỗ cây gạo. Nước cứ nhỏ tong tỏng từ đầu xuống chân, rồi nhỏ xuống đất. Máu cũng theo ấy mà rơi nhỏ xuống thành một vũng loang lổ. Dưới gốc cây gạo, con mèo đen cứ ngồi ấy mà kêu mà gào, mà nhắm cái hướng cái dây thừng mà muốn chồm lên. Nó đánh đu vào cái dây thừng, nó gào lên, nó dùng móng, dùng răng mà cắn, mà cào sợi dây thừng. Thi thoảng nó lại gào lên bi thương lắm. Tiếng gào của con mèo vang xa, vang xa. Cả một đêm cứ như thế. Sáng sớm ngày hôm sau, ông Chí tay đang cầm thức ăn để cho mấy con chim cảnh nó ăn, huýt sáo dụ dụ đám chim mở mồm. Còn đang thoải mái yêu đời như thế thì giọng con hầu vang lên từ xa. Ông Chí thấy con hầu mới sáng sớm đã quang quác cái mồm thì ông tức lắm, ông nhăn mặt bực bội: làm sao? Thế mày không thấy ông đang cho con chim nó ăn à? Thế có cái gì thì nói mẹ mày đi. Con hầu thở không ra hơi, cất giọng lắp bắp: Ông ơi, sáng sớm này con ra buồng cô chủ thì không thấy cô đâu, chả biết đi đâu từ sáng đến giờ, chưa thấy đâu cả ông ơi. Con hầu nói xong, ông Chí xém chút nữa thì đổ luôn cả cốc thức ăn vào mấy con chim non. Thế cô đi đâu mà thì mày đi tìm chứ, thế mày lại hỏi ông à? Hả? Thế đến cái việc chăm cô mày cũng phải để ông làm phải không? Ông nuôi chúng mày thì thả ông nuôi thêm con chó còn hơn à. Thế đi tìm cô đi, còn đứng đấy. Cô mà có làm sao á thì mày giữ đòn con ạ. Nói đoạn, ông Chí để cái cốc cám cho chim xuống bàn đánh bịch một cái, quay mặt vào trong nhà. Con Hầu thất thần, nó tìm cô Nở từ sáng đến giờ mà không có thấy đâu hết. Còn đang mải suy nghĩ, không biết là cô đi đâu. Thì bỗng nhiên nó đi đến cái giếng sau nhà, nó thái cả mặt. Nó vội vàng chạy một mạch, thẳng ra sau nhà. Nhìn xuống một hồi, không thấy gì, nó thở phào nhẹ nhõm. Nó sợ là sợ cô nó nghĩ quẩn, rồi lại nhảy xuống ấy. Còn đang lẩm bẩm xem quanh nhà có chỗ nào mà chưa tìm, thì bóng của thằng Nam từ trong bếp đi ra. Thấy hình Nam, con Hầu liền chạy đến. Anh Nam, anh dậy sớm nhất nhà anh có thấy cô chủ đâu không? Từ sáng giờ em không thấy, em cũng chẳng biết là cô đi đâu. Thằng Nam tay đang cầm bó rau, mặt nó nở một nụ cười gian xảo, nhưng thoáng vào một cái rồi lại trở lại bình thường. Nó vờ đưa tay lên gãi đầu. Cô đi đâu anh làm sao biết? Thì cô ở trong buồng chứ cô đi đâu. Con Hầu thấy thằng Nam không hiểu thì thở dài. Cô chủ đi đâu mất, từ sáng em tìm loanh quanh mãi không thấy đây này. Thằng Nam bảo là cứ đi ra ngoài vườn mà tìm, rồi ra ngoài làng ngoài xóm mà xem, chứ nó cũng chả biết gì. Nói xong nó quay đi mồm lẩm bẩm. Chạy đi, ra chỗ đầu làng này, chỗ cây gạo. Mày khắc tìm được cô mày. Con Hầu thấy hình Nam nói cũng đúng, đi tìm hết quanh nhà thì không thấy, bắt đầu ra ngoài mà tìm. Nghĩ đến thế nào mà nó chạy tất tưởi một mạch đi. Ở phía trong nhà, giọng của bà Màu vang lên. Nam, mấy thằng Long đâu? Ra đây bà bảo xem nào. Hai thằng thấy bà cả gọi thì vội vàng chạy lên. Bà Màu đưa tay vỗ mồm, đoạn thấy hai thằng đến, bà ngáp dài vươn vai một cái. Thằng Nam, ăn uống xong rồi đưa để cho bà lên chợ huyện. Thằng Long ra chuẩn bị xe tay đi. Nói đoạn, bà Màu quay vào nhà, đến bên cái bàn ngồi đối diện với ông Chí. Cái thời tiết này khớm chết, sáng ra mà oi thế. Cứ như thế này thì chắc là chết vì nóng nắng thôi. Điền thế chứ lệ. Ông Chí nhìn hầm hầm ra bên ngoài, nhưng không thèm để ý đến sự hiện diện của bà Màu. Bà Màu vừa nói vừa lấy ấm nước chè. Thế nhưng thoáng lại chẳng thấy giọt nào. Mở cái ấm ra thì chống huếch chống hoác, quát gọi. Thế cái con mơ đâu? Mơ, thế làm gì từ sáng đến giờ thì không pha được cái ấm nước cho ông bà thế? Bà Màu quay sang thấy ông Chí cứ thẫn thờ đang suy nghĩ thì bà nói. Ô hay chửa, sao sáng sớm đến giờ cứ ngồi đây như mất hồn ấy? Thế định bao giờ mới đi lấy hàng mới nào? Tôi thấy dạo này hàng cũng sắp hết rồi đấy. Thế ở kìa, ông có nghe tôi nói gì không hả ông Chí? Ông Chí nghe tiếng của bà Màu gọi thì phát cáu, mặt đỏ tía tai quay sang. Hàng cái đéo gì? Tiền nhiều để làm gì? Tôi hỏi bà tiền nhiều để làm gì? Bà nhìn cái đứa con gái yêu quý của bà kia kìa, mới sáng sớm đã lại đi theo thằng nào rồi kia kìa. Một lần bôi do chát chấu vào cái mặt tôi còn chưa đủ, còn định lần nữa sao? Bà ra đường bà xem người ta đang cười vào cái mặt nhà này này, bà dạy con như thế đấy. Đúng là con hư tại mẹ mà. Bà Màu nghe thế thì cũng điên lắm, định quay ra phân hơn thua với chồng, thì có giọng của mụ Hai ở bên ngoài vang lên. Thôi, mình cứ nóng giận vì mấy cái đứa con vô phúc làm gì. Cuối năm rồi em đẻ cho mình thằng cu kháu khỉnh, cho nó vui cửa vui nhà ngay. Mụ Hai vừa nói xong, bà Màu cũng phát hỏa, quay sang chỉ vào mặt mụ mà rít lên. Này, từ khi nào cái loại làm lẽ như mày được lên tiếng ở trong cái nhà này hả? Mày nói ai? Mày nói ai vô phúc? Dạo này bà không quản mày thì mày nghĩ là bà chết rồi đúng không? Mày định cá mẹ một lứa trong cái nhà này phóng. Mày cút mẹ mày xuống để cho vợ chồng bà nói chuyện. Thấy bà cả nói mình là cái loại vợ lẽ, mụ Hai tức lắm. Mụ lắp bắp định nói nhưng lại thôi, chạy lại bên đằng sau lưng của lão Chí mà làm nũng. Đấy, ông xem, lúc ông hỏi cưới em về, ông bảo là coi hai bà như nhau. Giờ người ta bảo em là vợ lẽ, không có quyền nói đấy. Ông phải lấy lại công bằng cho em chứ. Ông Chí còn chưa biết giải quyết ra làm sao thì ở ngoài có tiếng con Hầu thất thanh chạy vào bên trong. Nó vừa đi vừa mếu máo, nói chữ được chữ không. Ông ơi, chết rồi ông ơi, chết rồi bà ơi. Con Hầu chạy đến cửa, vấp phải cái thanh chắn ngang, ngã rối ngã rội. Bà Màu thấy con Hầu ngã đau Thì thương xót mà đỡ nó lên. Cái con này, thế làm sao thế? Thế đi đứng cho cẩn thận chứ con gái con đứa. Tao với ông mày còn sờ sờ đây đã chết đâu mà chết. Thế phổi phôi cái mồm này. Con Hầu cứ gục xuống đất mà khóc tu tu. Được một lúc, ông Chí bực mình. Từ lúc sáng, nay lại thấy nó khóc lóc. Ông quát. Thế cái con này, mày có thôi không? Mày khóc cái gì mà khóc lắm thế? Thì ông dối hết cả ông. Ông lại cho mày ăn cái vả bây giờ. Mày cứ khóc cứ như là ông mày sắp chết đến nơi ấy. Con Hầu thấy ông Chí quát thế thì quẹt mắt. Nó cứ sụt sùi. Ông ơi! Ông ơi! Cô! Nói đến đây nó lại cúi đầu xuống mà khóc nức nở như lạ cả đi. Bà Màu thấy thế nhắc đến con gái thì cũng bắt đầu nổi sung, túm cổ con Hầu mà quát. Cô mày làm sao? Hả? Cô mày làm sao? Con Hầu hít một hơi. Bà ơi! Cô con chết rồi. Cô con thắt cổ ngoài cây gạo đầu làng. Chết rồi bà ơi! Nghe đến đoạn con gái chết như không tin vào tai mình, bà Màu ngã lăn ra đất. Ông Chí còn đang vân vê cái bi thuốc lào cũng đánh rơi xuống đất. Tin con chết như sét đánh ngang tai. Duy chỉ có con Mụ Hai và thằng Nam liếc nhìn nhau thầm cười trong bụng. Mụ Hai thấy bà cả như thế thì cũng vờ quỵ xuống mà than thở. Ôi giời ơi, nà ơi là nà. Con làm gì mà con nghĩ dại, con nghĩ quẩn, con tự tử thế con ơi. Nói đoạn, mụ lê đến ôm chân của ông Chí mà gào khóc. Có khi mụ còn khóc to hơn cả bà Màu. Ông Chí vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Ông cứ run lên cầm cập. Bà Màu nghe tin con chết thì gục đi choáng váng. Con ở đỡ bà ấy dậy lắp bắp. Bà ơi, ông ơi, bà ơi, bà đừng làm con sợ bà ơi. Như có tình cảm của người mẹ trỗi dậy, bà Màu hất tung con Màu ra. Không, tao phải ra cây gạo, tao phải ra cây gạo. Nói đoạn, bà vùng chạy. Ông Chí thấy vợ như thế, cũng hất Mụ Hai qua một bên, mà chạy theo vợ, mồm không quên gọi. Thằng Long, thằng Nam đâu, theo ông với bà phải ra cây gạo đầu làng, nhanh lên. Mụ Hai thấy vậy cũng chạy theo sau. Chạy qua thằng Nam, còn không quên đá lông nheo với nó một cái. Mụ phải nhân cơ hội này, tỏ ra dáng là một người mẹ yêu thương con chồng hết mực. Nhưng cũng như để tạo ra cái vỏ bọc ấy, chứ nếu mà không may mọi chuyện mà lộ ra, thì mụ sẽ đẩy hết tội sang người thằng Nam. Mụ liền co giò mà chạy nhanh hơn. Ở phía xa xa nơi đầu làng, dưới gốc cây gạo già, tiếng người ta xì xào bàn tán. Người ta hiếu kỳ tụ tập ngày một đông. Chừng độ 10 phút sau thì tiếng khóc của bà Màu cùng với con Hầu và bà Hai vang lên. Thằng Nam cùng thằng Long chạy đằng trước dọn đường. Bà Hai với ông Chí, mọi người cùng đi vào. Bà Màu vừa nhìn thấy thi thể của con Nở treo lủng la lủng lẳng thì gục xuống, mồm không ngừng gào thét. Con ơi! Con ơi! Con ơi là con ơi! Bà choáng váng, mặt mày xây sẩm rồi ngất lịm cả đi. Giọng con Mụ Hai ở đằng sau lưng bà Màu cũng đanh đành. Ôi giời ơi, Nở ơi, là Nở ơi, sao lại dại lại dột thế này à Nở ơi? Thế sao có chuyện gì thì cũng là con gái của mẹ, không ai yêu thương con thì còn mẹ thương con mà Nở ơi, là Nở ơi. Mụ cứ thế vừa rên rỉ vừa khóc, người ta cũng chẳng biết là mụ đang khóc thật hay khóc giả. Ông Chí này cũng có phúc phần đấy nhỉ. Đấy, bà Hai bà ấy vừa đẹp lại còn yêu thương con gái của bà cả thế cơ mà. Chả hiểu làm sao. Cô Nở sống sướng thế mà chẳng biết hưởng lại ra đây treo cổ chết nhỉ. Có phục là không biết hưởng đấy. Ôi dào ơi, bà ơi, ở trong chăn mới biết chăn có dặn đấy. Bà không thấy các cụ nói à, mấy đời chứ bánh đúc có xương chứ mấy đời gì ghẻ nó lại thương con chồng đấy. Mụ Hai thấy thế thì vui như là mở cờ trong bụng. Vai diễn của mụ có vẻ như đạt lắm, tốt lắm. Mụ coi như là giống như là mấy cái thằng Tây Dương ở trên huyện nó nói cái gì mà bơ phạch, mấy cái gì mà lombojon ấy. Nghĩ đến đây, mụ ngước mắt lên nhìn lên thi thể của con Nở mà lại càng gào khóc tợn hơn. Bất giác, ánh mắt của mụ đập vào khuôn mặt bầm bầm bành bạch của con Nở. Khuôn mặt ấy vẫn đang như nhìn chằm chằm vào mặt của mụ, cặp mắt trợn lên trắng dã, dường như là cái khóe mép đã đờ đẫn kia nhoẻn ra một nụ cười ma quái với mụ. mụ hai giật thót mình, lau lau cái mắt đang nhoe nhoét nước. Nhìn lại thì lại chẳng thấy gì cả. Mụ nghĩ là mình suy nghĩ linh tinh rồi hoa mắt. Mụ thở dốc một cái, rồi cúi gằm mặt xuống mà rên rỉ. Ông Chí đi ngay sau bà Màu, thấy cảnh tượng trước mắt thì cũng sững lại há hốc cả mồm. Cô Nở đang treo lủng lẳng trên cái dây thừng, mắt mũi từ tai, máu từ mắt từ mũi từ tai không ngừng nhỏ ra, cái lưỡi thè lè ra quá cằm, mặc một bộ váy yếm màu đỏ. Thi thoảng có cơn gió thổi qua, cái váy bay phất phới, làm cho cái xác cơ hồ cũng đưa qua đưa lại. Nhìn kỹ, ông Chí giật mình. Cái váy con ông đang mặc chính là cái váy ông mua tặng con nhân nó tròn 18. Ông vẫn còn nhớ rõ cái cảm xúc mà bữa ông mua tặng cho con cái váy tây ấy. Ông muốn con gái ông phải thật đẹp, thật lộng lẫy như là cái váy Tây Dương này vậy. Gương mặt của ông lạnh lùng lại chuyển sang thống khổ. Nước mắt của ông rơi xuống. Ông run rẩy. Ông quay ra lệnh cho thằng Nam với thằng Long đưa thi thể cô xuống, rồi đỡ hai bà về nhà. Trong đám đông, tiếng xì xào lại vang lên. Ôi giời ơi, cái loại đã đánh đi thì chết là phải rồi, chứ mà có chết đến 100.000 lần cũng chẳng ai thương ai xót đâu. Em là em nói rồi, sống làm gì để mà đôi bôi doa chắt chớ vào mặt gia đình cha mẹ chứ, mà vô phúc thế chứ lệ. Trong đám đông, mụ nụ cũng vẩy cái môi lên, tay mụ vẫn phe phẩy cái quạt chua ngoa. Mấy bà xung quanh mụ thấy thế cũng a rua. Thôi đúng rồi đấy, đúng rồi đấy bà ạ, khổ mỗi cái ông Chí ông vô phúc thôi. Mụ nụ còn đang định nói gì thêm thì chực thấy ánh mắt ông Chí quắc sang nhìn mụ. Mụ nuốt nước bọt đến ực mà lắp bắp. Thì có con để tự biết giữ chứ, thôi hết chuyện rồi, thế mình về các bà ha. Nói đoạn mụ vội vàng quay ngoắt bỏ đi. Ông Chí nghiến răng ken két, ông tức lắm, ông nhục lắm. Ông thương đứa con gái ngây thơ khờ dại của ông, dù đã phải trả giá cho mọi lỗi lầm bằng cả cái chết. Thế nhưng rồi, câu nói cay nghiệt của thói đời thì vẫn thế. Đoàn người nhà ông Chí đưa thi thể của cô Nở về nhà. Người thì khiêng xác cô Nở, kẻ thì đỡ bà Màu, rồng rắn đi. Ngoài đường người ta cứ túm năm tụm ba xì xào bàn tán. Nào là sau hôm xử cô Nở ở ngoài đình, ông Chí nhốt cô đối xử với cô chẳng ra gì, dẫn đến cô quẫn quá mà tự tử. Người thì phản bác là rằng là cô Nở về thế bà Màu ông Chí đối xử với mình tốt quá, hết mực yêu thương thì có lỗi mà nghĩ quẩn. Người thì cho rằng là cô Nở có thai với cái thằng nọ, rồi người ta không nhận, rồi uẩn nức mà tự vẫn. Từ đầu làng đến cuối xóm người ta cứ bàn tán câu chuyện nhà ông Chí, theo dệt lên đủ thứ chuyện. Ông Thông thấy mấy mụ ăn không ngồi rồi thì cất giọng dọa nạt. Mấy cái mụ này hay thật đấy, chỉ được cái ăn cơm nhà vác tu và hàng tông. Nhà nào thì về nhà đây đi, nhanh không là tôi bắt mẹ gia đình nhốt hết lại bây giờ. Chứ vâng thưa bác Thông, gớm là quát tháo kinh thế, chúng em nói chuyện thì có ảnh hưởng gì tới bát cơm nhà bác đâu mà. Mọi người thấy ông Thông quát cho nên cũng giải tán luôn. Đằng sau, ở nơi xa xa, con mèo đen nó ngồi ở trên cành cây gạo mà hướng đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào lưng của đoàn người đang bước đi. Thằng Nam đang đi ở cuối đoàn người nhà ông Chí bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Nó mơ hồ thấy một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn theo nó. Con mèo đen ngồi trên cành cây gạo bất giác nó nhảy tót xuống mất bóng, chỉ còn lại tiếng của nó vẫn cứ văng vẳng vang lên đâu đây. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 của Cây Gạo Thắt Cổ. Nói chung là để mà phát biểu cảm nghĩ thì cá nhân anh Tuấn thấy là sang đến cái bộ này thì tay viết của Mộc cũng lên rất là nhiều. Lên rất là nhiều so với cái bộ đầu tay kia. Rất là ok. Đó. Còn cái phần mà thêm 18 cộng thì làm cho anh đọc hơi vất vả. Mặc dù nó cũng chỉ là nhẹ nhẹ thôi. Nó cũng chỉ là nhẹ nhẹ thôi nhưng mà anh cảm thấy đọc nó cũng rất là vất vả. Ok, anh nghĩ là với cái lối viết như thế, xây dựng tình tiết như thế này và lối viết như thế này thì anh tin rằng là em sẽ có nhiều cái tác phẩm còn hay hơn nữa, tốt hơn nữa. Còn cái cụ thể là cô nở như thế nào, cái gia đình đó sẽ ra sao thì chúng ta sẽ theo dõi vào 22 giờ ngày mai. Ngày hôm nay thì nói thật là mình cũng đang dành hơi nhiều thời gian để mà hóng một cái vụ án như hôm qua mình đã kể cho anh em nghe đó. Một cái vụ án tổ chức danh nghĩa, mượn danh nghĩa của một sư thầy, mượn sự tín nhiệm của một tác giả viết chuyện tâm linh, thậm chí là có rất là nhiều tác phẩm được diễn đọc trên những cái kênh YouTube của những cái anh MC nổi tiếng. Thế nhưng sau khi mà quyên góp được một số tiền lớn, có thể là đối với một vài người thì 1-20 triệu nó không lớn, nhưng ít nhất là đối với mình, một thằng xe ôm, thì cái số tiền 25 triệu nó không có nhỏ. Thậm chí đó mới chỉ là cái thống kê chưa đầy đủ, nó không có nhỏ. Đó, cầm cái số tiền đó đi làm gì thì không biết. Thế nhưng mà khẳng định là cái đoàn tình nguyện mà cái nhân vật kia đánh đu theo không nhận. Người ta nói rồi, không có liên quan. Người ta đã khẳng định, người ta cũng nói rõ luôn là người ta không có liên quan rồi. Thế thì số tiền đó là không thấy đâu cả, không có sự giải trình nào cả. Và thậm chí khi mà các mạnh thường quân thắc mắc về cái số tiền đó, khi các mạnh thường quân thắc mắc về cái số tiền mà người ta đã ủng hộ cho cái nhân vật đó, thì cái nhân vật đó lại còn post một cái tút, đó là bố làm sao phải giải trình. Ô, thế sao bố không giải trình? Đến ca sĩ Thủy Tiên, đến nghệ sĩ Hoài Linh còn giải trình. Thậm chí kể cả Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ở trong các chương trình thời sự, với những cái khoản tiền của những nhà tài trợ lớn quá đó, những khoản tiền nó quá lớn đó, thì người ta còn có, các bạn có nhớ không? Nó có cái dòng chữ nó chạy nhỏ ở dưới cái anh phát thanh viên của chương trình thời sự đó, là doanh nghiệp gì gì đấy đã ủng hộ bao nhiêu tỷ, doanh nghiệp gì gì đấy ủng hộ bao nhiêu. Đến đài truyền hình, đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người ta còn phải giải trình. Ủa, anh cầm tiền của người khác coi như là tư cách anh cầm hộ để anh giúp người ta, bởi vì người ta có nhiều công việc, người ta có nhiều lý do, người ta không thể trực tiếp đến miền Trung để giúp đồng bào bão lũ. Anh là người đã đứng ra kêu gọi. Anh là người đã đứng ra để kêu gọi. Tại sao anh lại không giải trình? Hả? Anh là bố chó mà anh không giải trình? Cái bạn K5D, bạn có phải là cái nhân vật đó không? Mà bạn bảo tôi nhai đi nhai lại, tôi mới nói ngày hôm qua bật mí và ngày hôm nay tôi nói rõ hơn, nhưng ngày mai là tôi sẽ nói rõ đích danh. Bạn có phải là thằng đó không? Còn tôi nghĩ là chuyện này tôi sẽ còn nói. Không, có cái anh MC lũ, cái anh thủ tướng lũ ạ, đã cũng đã ăn chặn cái tiền thiện nguyện của người ta 4 năm nay rồi, năm nào mùa lũ người ta cũng nói. Đó. Có cái anh MC gì mà MC lũ gì gì đó, ăn chặn tiền của bà con ủng hộ lũ đó, 4 năm qua rồi, năm nào người ta cũng nói đó. Còn cái câu chuyện này nó còn chưa có ngã ngũ cơ nhá. Khả năng là cái anh K5D này chính là cái thằng ăn chặn tiền đó. Còn tôi nói với các bạn, một đồng không phải là của mình cũng không thể nhốt được đâu. Đó. Một đồng một hào không phải là của mình thì cũng không nuốt nổi đâu các bạn ạ. Không, khắc có người bóp cho nó lè ra đó. Hơn nữa là gì? Tiền này là tiền của bà con ủng hộ những người ở miền Trung đang trong cái giai đoạn cực kỳ khổ sở. Nó là tiền xương, tiền máu. Có thể là lừa. Có, hàng ngày trong xã hội của chúng ta có rất nhiều cái câu chuyện. Những người này, người kia bị lừa. Đa cấp, lừa bán hàng online, lừa tài chính, lừa chứng khoán, lừa các kiểu. Nhưng chúng ta nghe thế thì đôi lúc chúng ta bảo là nó, thì thôi nó là chuyện xã hội. Đó. Nhưng đây nó là tiền dành cho bà con vùng lũ, những con người các bạn bây giờ đang ngồi đây êm ấm với tôi. Không, các bạn. Còn bà con ở vùng lũ có những người đến tôi chiều nay, tôi vừa điện vào cho một người bạn ở trong đó. Hai vợ chồng bạn tôi đến chiều nay nó mới được sạc điện thoại. Còn 4 ngày vừa rồi các bạn. 4 ngày vừa rồi vợ chồng nó ở trên cái gác xếp đó các bạn. Cái gác xếp đó. Bởi vì ở dưới nó ngập xâm xấp. Vợ và hai đứa con. Hàng ngày chồng nó chỉ có đi tí ra xa để lấy lương thực về cho vợ con. Đó là sự thật luôn các bạn. 4 ngày trôi qua rồi. Còn trước đó tôi không biết, từ cái lần cuối cùng tôi gọi điện được cho nó, cách đây 4 ngày, thì đến ngày hôm nay tôi mới lại gọi tiếp được cho nó. Đó. Nó mới sạc được cái điện thoại lên, bởi vì là lấy đâu ra điện mà sạc. Đó. Có những người cả ngày ngâm trong nước lạnh, mất hết cả nhà cửa rồi. Tiền đó là tiền của các mạnh thường quân cho họ. Ủa vậy tại sao chúng ta không được nói? Nếu như để mà nói là nhai á, tôi sẽ nhai cả đời luôn. Tôi sẽ nhai đi nhai lại cái câu chuyện này cả đời luôn đó các bạn K5D. Nha. Còn nếu như phàm là con người, thì tôi tin rằng khi mà bất kỳ ai nghe thế tôi nói, chắc chắn họ cũng đồng ý với tôi đó. Còn bạn mà không đồng ý với tôi á, thì bạn chắc là không phải thuộc phạm trù con người rồi. Bạn không phải là phạm trù con người đâu. Còn tôi nói luôn, đến giờ phút này, theo như thống kê của cái nhân vật đó, anh ấy nói là anh ấy đã đứng ra vận động được mười mấy triệu, 13 triệu phải không Toàn? Hay 15 triệu? À, 15 triệu sao á? Thế nhưng có lúc thì anh ấy lại nói là 25 triệu. Và có những luồng thông tin là anh còn đứng ra ủng hộ được nhiều hơn. Tại vì anh đâu có công khai, anh đâu có giải trình đâu. Chỉ là những cái thông tin trước khi bị bóc phốt ra thì anh ấy post lên những cái ảnh mà người ta chuyển khoản vào. Thì tính sơ sơ ra thì nó tầm đó. Bởi vì anh đâu có giải trình. Anh bảo là đéo gì anh phải giải trình với ai các bạn. Đó. Anh làm sao anh phải giải trình với ai? Trong khi đó là anh cầm tiền của người ta. Đó. Thì tôi nghĩ là cái số tiền thì có lẽ là bây giờ cô chú mới biết. Nhưng chắc chắn ít nhất là nó phải trên 10 triệu. Bởi vì có một anh ở Đài Loan. Anh riêng anh đó thì tôi nhìn trong cái những cái bài anh ăn quỵt này, anh ấy post lên ấy, là đã có riêng một anh ở Đài Loan này, bạn ở Đài Loan, bạn đã gửi về 10 triệu rồi. 10 triệu có lẻ rồi. Đó. Thì tôi cho rằng là cái hành động này tôi sẽ còn nếu như để mà nói là tôi nhai đi nhai lại thì tôi sẽ nhai cả một đời. Bởi vì những cái kẻ ăn trên xương máu của đồng bào tôi thì tôi tin chắc không chỉ là tôi mà bất kỳ ai cũng sẽ ủng hộ tôi là nhai cả đời cái câu chuyện này. Ok. Ngày hôm nay tôi vẫn chưa nói ra là ai, nhưng hiện tại tôi đã liên hệ và được rất nhiều những cái nhóm Facebook nổi tiếng, những cái nhóm lớn có nhiều thành viên đã đồng ý nếu như tôi chính thức bóc phốt thì những cái nhóm đó sẽ giúp tôi chia sẻ cái phốt này. Người ta nói rồi. Đó. Các bạn có thể đôi lúc vì cuộc sống, vì miếng cơm manh áo, các bạn đôi lúc có thể lươn lọc chuyện này chuyện kia. Các bạn có thể làm những cái thứ nó chưa được tốt đẹp. Cuộc sống mà. Thế nhưng ít nhất là trong tình huống này, trong giai đoạn này thì đừng bao giờ như vậy. Đó là xương, là máu của đồng bào các bạn. Đó. Cả ngày hôm nay có rất nhiều bạn cũng đứng ra để đối chứng và đòi, thì mới đòi lại được có 500.000 các bạn. Còn đến bây giờ thì cái nhân vật đó đã gần như biến mất. Nhưng mà các bạn yên tâm, có rất nhiều người đang theo dõi cái hoạt động và thậm chí đã có được cái địa chỉ của cái bạn này. Các bằng chứng cũng dần được thu thập lại. Đó. Còn có lẽ là đến ngày mai, sau khi mọi thứ ngã ngũ, thì tôi sẽ là người bóc phốt. Và khi mà tôi bóc phốt thì các cái nhóm hội đã nhận lời với tôi đó sẽ giúp tôi chia sẻ cái chuyện này ra. Tôi nói rồi, ở cái giai đoạn này thì tốt nhất làm gì thì làm, đừng làm những cái việc như thế. Cái vấn đề này nó không chỉ là của riêng cá nhân nữa, mà nó vấn đề nó là của tổ quốc rồi. Cả đất nước đang gồng mình lên để chung sức cho miền Trung. Ấy vậy mà có kẻ lại đi lợi dụng miền Trung mà trục lợi, để ăn chơi, để đàn đúm, để đi ba đi sàn. Nó như tôi đã nói, vào ba vào sàn thì bèo bèo nó phải có trục cổ. Nếu mà để mà chơi, không, nó phải có cũng trục cổ. Ok. Hôm nay tôi nói trước, nếu như bạn nào là biết được cái nhân vật đó là ai, bạn nào chơi với cái nhân vật đó thì chuyển lời dùm. Mới chỉ là một số bạn bóc phốt thôi, còn chừng nào tôi mà bóc phốt thì nó không có nhẹ nhàng đâu. Nó sẽ rất cay độc, nó sẽ rất đanh thép, bởi vì có bằng chứng rồi, đến bây giờ cũng không dám cãi rồi. Đến bây giờ cái nhân vật đấy cũng không dám cãi. Sáng nay thì còn kiểu cãi yếu đuối, nhưng đến giờ thì không có dám cãi đâu. Các bạn không dám cãi và biến mất rồi. À, biến mất cùng số tiền nha, chưa trả nha các bạn. Đó, thế cho nên là một lần nữa tôi nhắc lại các bạn, A Tuấn Quang, A Tuấn sẽ không, em xin lỗi anh Quý, em biết là anh Quý rất tin tưởng, nhưng em sẽ không bao giờ đứng ra vận động mọi người ủng hộ bất kỳ cái gì cả. Tất cả ủng hộ các bạn, các anh các chị, nếu như có lòng hảo tâm có thể gửi vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gửi vào những cái người nổi tiếng đang làm chương trình tình nguyện ở ngay tại hiện trường. Ví dụ như ca sĩ Thủy Tiên, ví dụ như là nghệ sĩ Hoài Linh. Hiện tại cũng có rất là nhiều những người nổi tiếng, những đoàn hội cá nhân hoặc là tổ chức cá nhân không thuộc nhà nước phi chính phủ đó, cũng vào đó để tiếp sức với đồng bào miền Trung. Hoặc là Mặt trận Tổ quốc là một cái cơ quan gọi lớn nhất đang làm việc này. Hoặc là ví dụ như là anh ca sĩ Duy Trinh, anh ấy vào anh ấy làm việc trực tiếp với cái đơn vị bộ đội đang ở đó. Anh ấy chuyển tất cả những cái nhu yếu phẩm hỗ trợ cho đơn vị bộ đội để các chú bộ đội ra giúp. Bởi vì sao? Các chú bộ đội là những người trực tiếp hàng ngày ở hiện trường luôn. Thì đó, có rất là nhiều cách. Đó, em nghĩ là những người như thế sẽ làm việc đó tốt hơn em. Nếu như có kêu gọi thì em sẽ kêu gọi mọi người làm cho những, chuyển cho những người đó, thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Chứ còn em sẽ không đứng ra nhận bất kỳ cái gì chuyển. Ok. Mỗi một người chung tay hướng về miền Trung một chút thôi, thì nó sẽ, mọi thứ nó gánh nặng đè lên vai người dân miền Trung nó sẽ đỡ hơn. Và chúng ta cùng chung tay loại bỏ những cái kẻ lợi dụng cơ hội này để trục lợi cho bản thân, như là cái nhân vật tôi đang nói đến. Và ngày mai các bạn sẽ biết nhân vật ấy là ai nhá. Ngày mai các bạn sẽ biết nhân vật ấy là ai. Hôm nay tôi mới chỉ giáo giáo như là hôm qua thôi, gọi là nói rõ hơn một chút. Thì ngày mai tôi sẽ nói rõ trắng phớ ra luôn, cho nó nhanh, cho nó vuông. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Ở một chút nữa, thôi rồi để anh làm đi, để anh cắt cái đoạn cuối này ra, anh post lên để cho những kẻ nào mà đang có ý đồ đó biết.